phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, nguy cơ cảm tiệm thâm, trốn, Lâu Mộ Yên thanh âm nhất vang lên, băng kích một cái giật mình lập tức hóa thành bản thể. Nhất phiến cánh đem Lâu Mộ Bạch mấy người ném tới trên lưng. Triển khai cánh liền hướng tới thâm sơn bên ngoài bay đi. Xà Vương hiển nhiên cũng không nghĩ đến đây hội cất giấu một cái lục giai băng loan. Hắn cảm thấy bản thân bị đùa giỡn. Tê tê, vài tiếng mang theo bàng bạc yêu lực hí tiếng vang lên. Một cái mấy trăm trượng trưởng to lớn bạch xà bay thẳng dựng lên. Mở ra mồm to liền hướng tới băng loan phương hướng táp tới. Vân Tử Mặc mấy người đều bị vừa rồi xà vương mang theo yêu lực tiếng thét giật mình. Chờ kia mồm to tiếp cận khi, theo Lâu Mộ Yên trong cơ thể bay ra 10 đem màu vàng tiểu kiếm. Mang theo một cỗ thánh khí uy áp thẳng táp hướng tới xà khẩu thổi quét mà đi. Xà vương giống như thủy thùng bàn mắt to co rụt lại. Đầu rắn lập tức chật thiên, kham kham né tránh 10 đem phi kiếm. Phi kiếm lại vòng vo một khúc rẽ hướng tới của hắn thất tấp vọt tới. Tê, hắn trùng trùng đảo qua đuôi rắn, đem 10 đem phi kiếm vung ra. Chính là Lâu Mộ Yên bản mạng pháp khí là dùng thiên hàn kim tủy cùng vài loại hiếm có tài liệu. Luyện chế mà thành, này sắc bén trình độ khác thánh khí căn bản vô pháp cùng chi so sánh với. Phi kiếm bị vung ra đồng thời. Đuôi rắn cũng bị kiếm khí xé mở vài đạo mồm to tử. Huyết nhiễm đỏ màu trắng vảy, mà thôi kinh mất đi trọng tâm phi kiếm bị Lâu Mộ Yên nháy mắt thu vào trong cơ thể. Băng kích cũng nương vừa rồi phi kiếm ngăn cản kia mấy tức thời gian bôn trốn ra thâm sơn phạm vi. Vĩ đại đầu rắn vừa tiếp xúc với thâm sơn ngoại bao phủ kia tầng đám xương liền ngừng bước chân. Như là thập phần kiêng kỵ bên ngoài thông thường. Hắn trong mắt toàn là tức giận cùng lạnh ý, đáng chết nhân loại, hắn sống mấy ngàn năm vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Càng là lần đầu tiên bị người loại gây thương tích, cái này oán khí thế nào đều nuốt không đi xuống. Bất quá nhớ tới một sự kiện sau, hắn một lần nữa hóa thành hình người, bên môi gợi lên một chút cười lạnh, lần này chạy thoát thì thế nào? Đợi đến vào lúc ấy. Bổn vương định đem bọn ngươi toàn bộ tê toái, nói xong hắn chán ghét nhìn thoáng qua kia tầng đám. Sương, xoay người biến mất ở tại mảnh này trong rừng, đang chuẩn bị đào tẩu tiền Lâu Mộ Yên chấp nhận lưu luyến huyết huyết thu hồi đến linh thú hoàn. Trung, băng kích một đường cuồng phi, gặp xà vương chưa lại đuổi theo khi liền dừng ở một chỗ không người hoang. Yên nhi, ngươi không sao chứ, Lâu Mộ Bạch lo lắng hỏi. Vân Tử Mặc mấy người cũng hướng nàng đầu đi lo lắng ánh mắt. Cái cô gái này thật sự là quá lớn gan. Thất giai xà vương đều dám đi khiêu khích. Bọn họ đều không biết muốn nói gì hảo. Lâu Mộ Yên đem một lọ chữa thương đan dược ăn vào. Khoát tay nói, không ngại, kia chỉ xà vương tu vi ở thất giai trung kỳ. Tương đương với nhân loại cao giai kiếm tông. Hơn nữa chứa đựng một tia giao long huyết mạch. Thực lực rất mạnh, coi nàng hiện tại kiếm vương cao nhất tu vi có thể cùng chi vật lộn thượng mấy chục cái hiệp đều. Toàn lại gần vu thần quyết, lần này đối chiến tuy rằng bị thương, nhưng làm cho nàng đối tu luyện vu thần quyết khi có mấy chỗ không hiểu chỗ chỉ điểm thông. Nàng cũng không hối hận lần này xúc động, trong cơ thể chiến ý còn chưa toàn bộ mất đi. Kia chỉ xà vương giống như không dám bước ra kia phiến thâm sơn, nàng đối mặc diễm truyền. Âm ni mặc diễm đạm mạc trong con ngươi hơn vài phần phức tạp. Quả thật vô pháp bước ra kia phiến thâm sơn, nhưng chẳng phải bên ngoài có cái gì ngăn trở của hắn bước chân. Mà hắn như là kiêng kỵ cái gì, ta luôn cảm thấy này trận đấu trong không gian cất giấu không ít bí. Mật Lâu Mộ Yên đưa tay nhéo nhéo mi tâm. Trong lòng kia nguy cơ cảm chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại càng đầm mần ni mặc diễm gật gật đầu. Quả thật, cũng cho chúng ta tương lai còn có thể gặp được kia chỉ xà vương. Ngươi lại thống một cái đại cái sọt tuy rằng nói như vậy. Nhưng hắn ngữ khí lại rất lạnh nhạt. hiển nhiên không có đem kia chỉ xà vương chân chính để ở trong lòng. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, cùng nàng có quan hệ gì? Liền tính nàng bất hòa kia chỉ xà vương đánh, xà vương cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nợ nhiều không lo, không có việc gì, thực lực vẫn là mau chóng tăng lên mới là. Nàng vừa vào nơi này liền thụ hai đại địch nhân, nàng phát hiện bản thân thật sự là rất hợp lại, người gần nhất nắm chặt thời gian tiến giai đến kiếm hoàng đi, Mặc Diễm trong mắt hàm chứa mặt ý. Cười, thăng cấp đến kiếm hoàng hậu ta dạy cho ngươi một loại bí thuật. Lại gặp được kia chỉ thất giai xà vương sẽ không cần chạy trốn, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Ta đây nên chạy nhanh hướng cấp, Mặc Diễm biết đến bí pháp khẳng định không kê monster mấy người. Khôi phục một cái canh giờ liền bắt đầu chạy đi, trời sắp tối rồi, chúng ta cách kế tiếp tị nạn thành chỉ còn cần hai cái canh giờ, Vân Tử Mặc nhìn sắc trời mờ. Miệng nói, mấy người cũng không hỏi băng kích sự tình. Ở bọn họ trong mắt Lâu Mộ Yên làm ra cái gì khác người sự tình đều biến thành theo lý thường hẳn là. Đối nàng đa dạng trồng chất đã chết lặng, không có việc gì, dù sao muốn soát tích phân. Trên đường gặp được yêu thú đàn liền sát đi thôi, Lâu Mộ Yên xem ngọc bài thượng bản thân tích. Phân xếp hạng thứ 4000 hơn, thật không vừa lòng, gần nhất mỗi ngày xuất động chém giết yêu thú mới được. Không biết giết kia chỉ thất giai xà vương hội có bao nhiêu tích phân. Nếu ở tích phân tái quy định thời gian nội có thể tăng lên tới kiếm hoàng tu vi. Nàng không để ý sát cái hồi mã thương đi đem kia chỉ kiêu ngạo xà vương biến thành tích phân. Phía nam một tòa tị nạn thành trì trung, Dạ Thanh Hàn nắm chặt ngọc bài. Một lát sau mới thu hồi tầm mắt, trong tay hắn ngọc bài là lục sắc. Thuyết minh tương ứng đế quốc thực lực ở Trung Du, Lâu Mộ Yên bọn họ tích phân ngừng, xem ra hẳn là đến tị nạn thành trì, Mục Dịch thu hồi trong tay ngọc bài nói. Ta chỉ biết nàng sẽ không tổn hại lạc nhắc tới Lâu Mộ Yên khi. Dạ Thanh Hàn khuôn mặt tuấn tú thượng phiếm mặt chính hắn cũng không phát hiện ánh sáng nhu hòa. Ở ngày đầu tiên Lâu Mộ Yên tích phân tăng vọt sau sẽ không có động tĩnh. Như vậy bình tĩnh luôn luôn rằng co một tháng, không ít người đều đoán nàng tổn hại rơi xuống, khả hắn lại không tin, thẳng cho tới hôm nay tên Lâu Mộ Yên ở tích phân bảng thượng bài danh lại bắt đầu bay thẳng mà lên. Khi, hắn luôn luôn huyền tâm mới hạ xuống, khi bìa mặt liệt trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, ngữ khí thoải mái rất nhiều. Không biết cái gì thời điểm có thể gặp lại, bọn họ ba người bên cạnh ngồi Lăng Phi Dương. Hắn sờ sờ trên cổ tay mang theo một chuỗi màu vàng Phật châu. Ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Thập đại gia tộc đệ tử danh ngạch đều bị phân ở tại đông địa vực mạnh nhất tứ đại đế quốc bên trong. Từng cái gia tộc danh ngạch đều là từ đều tự gia tộc điều động nội bộ. Một cái gia tộc có hai cái danh ngạch. Lăng gia ở Lăng Phi Dương chân hảo sau cũng tuyển hắn cùng Lăng Phi Hạo. Màn đêm buông xuống, vốn yên tĩnh núi lý đột nhiên xuất hiện mỗi một tiếng thu giống. Một cái điều bóng đen theo vùng núi thoát ra, chung quanh hoạt động, ta phát hiện chỗ này trong không gian cao dày yêu thú ban ngày cơ bản sẽ không bước ra chỗ núi. Dừng, đến buổi tối liền bắt đầu sinh động. Như là không có cố kỵ, Vân Lan nghe một tiếng cao hơn một tiếng yêu thú thét lên. Mở miệng nói, Lâu Mộ Yên cũng chú ý tới vấn đề này. Các nàng nếu ở tối nay gặp được kia chỉ xà vương nói không chừng sẽ bị hắn không ngừng đuổi theo. Có lẽ là nhân loại cường giả nguyên nhân, nàng cũng không có phát hiện núi rừng bên ngoài bày ra. Cái gì trận pháp hoặc là cấm chế? Trừ bỏ bởi vì nguyên nhân cũng nghĩ không ra khác khả năng. Có yêu thú hướng tới hướng chúng ta đến đây. Chuẩn bị chiến đấu đi. Vân Tử Mặc tối đen trong đôi mắt khó được xẹt qua một chút chiến ý. Cùng Lâu Mộ Yên ở chung hơn. Bản năng cũng thích kích thích. Yêu thú tốc độ rất nhanh. Không đến một khắc thời gian liền bao quanh đem Lâu Mộ Yên đám người vây quanh. Nhìn ra thứ nhất ba có thượng chăm chỉ. Ở mấy con lục giai yêu thú tiếng hô qua đi, càng nhiều hơn yêu thú không ngừng hướng tới này phương hướng tụ tập. Hình thành một cái loại nhỏ thú triều, giết đi, Kiếm Tích phân thời điểm đến đây. Lâu Mộ Yên ngoác ngoác khóe môi, một cái lắc mình liền hướng tới mặt sau đầu lĩnh lục giai yêu thú phóng đi. Hết chương.